Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 210: Lấy một giới tu vi tế thành toàn một người chi đạo. 215. Chương 210: Lấy một giới tu vi tế thành toàn một người chi đạo. 10 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 210: Lấy một giới tu vi tế thành toàn một người chi đạo. 5K, cầu truy đặt trước tương đương. Tô Tỉnh nghe vậy lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Nghi ngờ nói, đại lễ, ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Dáng người cao trắng phản hư kỳ tu sĩ lấy ra một bình chất lỏng. Đưa qua nói, tiền bối, cái này huyết linh dịch, chính là chúng ta huyết ma tông cao cấp nhất tu luyện chí bảo. Chẳng những có thể tăng cao tu vi, mà lại tác dụng phụ cũng muốn nhỏ rất nhiều. Rất không giống huyết ngưng đan như vậy tổn thương căn cơ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng hơi động. Thi triển linh lực nâng cái này bình linh dịch. Vì phòng ngừa có cái gì gian trá quỷ kế, Tô Tỉnh còn dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một phen. Mới nhận lấy, mở ra nắp bình, Tô Tỉnh đã nghe đến một cỗ tràn đầy linh lực mùi thơm dịu. Tô Tỉnh đổ ra một sợi linh dịch tỉ mỉ quan sát một lát. Linh dịch này hiện ra màu hồng phấn. Xác thực không hề giống trước đó tìm được viên kia huyết ngưng đan như vậy tràn ngập oán hận cùng cuồng bạo, mà lại linh dịch này phẩm chất cực tốt. Thậm chí so chính Tô Tỉnh có hạ phẩm linh dịch còn cao cấp hơn một chút. Tô Tỉnh xem chừng đã đạt tới trung phẩm linh dịch phẩm giai. Nhưng tra xét rõ ràng một phen về sau, Tô Tỉnh vẫn là khẽ nhíu mày. Mặc dù so với huyết ngưng đan tốt hơn quá nhiều, nhưng cái này huyết linh dịch vẫn như cũ tràn ngập một tia nghiệp lực. Không hề giống chân chính linh dịch như vậy tinh khiết, mà lại dùng lâu dài về sau. Cái này huyết linh dịch tất nhiên sẽ đối căn cơ có hại. Tô Tỉnh đem huyết linh dịch thu vào, khẽ lắc đầu nói, linh dịch này không thuần, dùng cái này hoàn toàn không đủ để mua tính mạng của các ngươi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, dáng người cao trắng phản hư kỳ tu sĩ mặt không đổi sắc. Đã tính trước nói, tiền bối, vẻn vẹn một bình huyết linh dịch tự nhiên không đủ. Nhưng nếu là trăm vạn giọt huyết linh dịch, không biết tiền bối phải chăng có hứng thú đâu. Tô Tỉnh nhìn thấy tu sĩ này một bộ tự tin bộ dáng, trong lòng lập tức có chút muốn cười. Quả thật, linh dịch cái đồ chơi này, đối phản hư thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ mà nói đều là rất quý giá tu luyện vật tư. Nhất là cái này huyết linh dịch, càng là có thể so với trung phẩm linh dịch tồn tại. Mà ở bây giờ mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt bối cảnh bên dưới, cái này huyết linh dịch đúng là hiếm có tốt đồ vật. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, vậy nhưng chưa hẳn rồi. Nếu như Tô Tỉnh nguyện ý, một lần mô phỏng bên trong liền có thể dễ như trở bàn tay đoạt tới tay mấy trăm vạn giọt linh dịch. Linh điền động thiên bên trong linh dịch, mặc dù tăng cao tu vi hiệu quả chưa hẳn so ra mà vượt huyết linh dịch, nhưng thắng ở năng lượng tinh thuần, không có tác dụng phụ, càng sẽ không nhiễm phải kia khiến tiên nhân đều tránh như hổ nghiệp lực. Tô Tỉnh xem chừng, 1 triệu giọt huyết linh dịch, giá trị thực tế cũng liền tương đương với 3,5 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch thôi. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, vẫn là có chút chướng mắt, suy nghĩ đến tận đây. Nhưng Tô Tỉnh nhưng không có làm rõ, ngược lại giả vờ như một bộ do dự bộ dáng. Ngược lại hỏi, thế nhưng là, ta giết ngươi huyết ma tông trên dưới mấy vạn tu sĩ. Chẳng lẽ huyết ma lão tổ đến rồi, sẽ không tìm ta tính sổ sách sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cao tráng tu sĩ tiếu dung càng sâu, rất chắc chắn nói, ha ha, tiền bối không biết, những cái kia cấp thấp tu sĩ đối với chúng ta mà nói, bất quá là một chút dự trữ nhân đan thôi. Chúng ta huyết ma tông, tín ngưỡng vĩ đại máu tiên, chấm ngoặc kép, mà máu tiên tôn bên trên suốt đời tâm nguyện, chính là sáng tạo ra một người người đều có thể tu tiên. Người người đều có thể trở thành đại tu sĩ tu tiên thịnh thế. Tu tiên một đường, vốn cũng không công bằng. Dựa vào cái gì những cái kia có linh căn tu sĩ trời sinh chính là thiên chi kiêu tử, mà chúng ta phàm nhân chỉ có thể là sâu kiến đâu. Nói đến đây, cao tráng tu sĩ mang trên mặt cuồng nhiệt tín ngưỡng cùng sùng kính. Nói tiếp, mà huyết tiên kinh chính là một bộ có thể khai sáng thời đại mới công pháp. Ở nơi này thời đại mới bên trong, người người đều có thể tu hành, người người đều có thành tiên cơ hội. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, ha ha, tiền bối tựa hồ tu hành chính là tinh thuần linh lực. Nói đến đây, cao tráng tu sĩ liếm môi một cái, có chút điên cuồng nói. Nếu là tiền bối nguyện ý chuyển tu huyết tiên kinh, trong vòng trăm năm có hy vọng hợp thể kỳ, lại thêm tiền bối thọ nguyên kéo dài. Trong vòng 500 năm nói không chừng có thể dòm ngó tiên đạo, thành tựu tán tiên chi cảnh. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, tiền bối thọ mệnh dài răng rạc, khắp nơi có thể đi a. Cao tráng tu sĩ vừa nói một bên rung đùi đắc ý, một bộ muốn cho Tô Tỉnh tẩy não bộ dáng. Tô Tỉnh nghe xong khịt mũi coi thường. Nếu là phổ thông tu sĩ, sợ rằng thật đúng là bù không được bực này dụ hoặc. Nhưng là Tô Tỉnh thời gian sung túc, càng có máy mô phỏng, vững vàng so cái gì đều hương. Máu tiên a, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, từ cao tráng tu sĩ trong miệng, Tô Tỉnh đại khái có thể đánh giá ra, máu tiên cùng huyết long lão tổ cũng không phải là cùng một người. Mà Tô Tỉnh hiện tại có 6 thành trở lên nắm chắc. Kia huyết long lão tổ chỉ sợ sẽ là long hộ pháp. Dù sao long loại sinh vật này vốn là hiếm thấy, mà long hộ pháp chính miệng thừa nhận bản thân đến từ cái này huyết ma chi giới. Tô Tỉnh tiếp tục hỏi, ha ha, tâm ý của ngươi ta tạm thời tâm lĩnh, không biết huyết long lão tổ cần bao lâu mới có thể trở về. Ta ngược lại thật ra nghĩ cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, cao tráng tu sĩ vội vàng nói. Gia phụ bây giờ đang lúc bế quan, không ở giới này bên trong. Bất quá nghĩ đến tiền bối phá hư trận pháp sự tình gia phụ đã biết được. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, gia phụ nhất định sẽ đến đây cùng tiền bối gặp một lần. Đến lúc đó, có tại hạ đáp cầu dắt mối, chắc hẳn hiểu lầm trong đó nhất định có thể giải trừ. Chờ tiền bối tu hành huyết tiên kinh về sau, nhất định có thể trở thành ta huyết ma tông vị thứ 2 lão tổ. Đến lúc đó trường sinh có hy vọng a. Tô Tỉnh nghe xong cười ha ha, cũng không giải thích, chỉ nói là nói. Đã như vậy, đem bản đầy đủ huyết tiên kinh lấy tới, ta muốn bế quan lĩnh ngộ một phen. Chấm ngoặc kép, cao tráng tu sĩ nghe xong vội vàng đưa tới một viên ngọc giản. Tô Tỉnh vậy không cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản về sau, liền tùy ý tìm cái địa phương dò xét. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái này huyết tiên kinh, thế mà thật là thiên giai cực phẩm công pháp. Thậm chí ngay cả tiên nhân về sau con đường đều có mơ hồ miêu tả. Xem ra cái này máu tiên nhất định lai lịch bất phàm. Tô Tỉnh cũng không có tu luyện huyết tiên kinh dự định. Nhưng hắn vậy không vội mà rời đi huyết ma tông, mà là dự định gặp mặt một lần kia cái gọi là huyết long lão tổ. Lúc này mô phỏng khoảng cách trung cự thú giáng lâm hẳn là còn có chừng nửa năm thời gian. Chấm ngoặc kép, khoảng thời gian này, ngược lại là phải thật tốt lợi dụng. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người cũng không có vội vã rời đi huyết ma chi quật phó bản, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại huyết ma tông bên trong. Tiếp xuống 1 tháng, người tiến vào linh điền động thiên bên trong, góp nhặt 3 ngày đại trí giả ngu trạng thái gia trí. Góp nhặt đại khái như ngu trạng thái về sau, người chuẩn bị tu hành siêu hồn thuật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, 3 ngày thời gian, tu hành một môn siêu hồn thuật. Cũng đã vậy là đủ rồi. Siêu hồn thuật, kim đan nguyên anh tu sĩ liền có thể tu hành. Lấy bây giờ Tô Tỉnh tu vi lại tu luyện như thế bình thường thuật pháp tự nhiên là nhẹ nhõm. Lại thêm có ngộ tính tăng thêm. 3 ngày thời gian là đủ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 72 giờ. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 7,2 triệu điểm năng lượng. 1.4073.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Sau đó Tô Tỉnh nhìn xem trong tay ghi lại siêu hồn thuật ngọc giản. Chuẩn bị bắt đầu học tập. Kích phát đại trí trạng thái ngộ tính tăng thêm. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Tỉnh trong thời gian này một mực tại tiến hành siêu hồn thuật học tập. 3 ngày sau đó, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn thoáng qua thuộc tính bảng. Quả nhiên, tại kỹ năng tuyển hạng bên trong, nhiều hơn một môn siêu hồn thuật, mà lại trực tiếp chính là đại thành cấp. Chậc chậc, quả nhiên tu vi cao về sau. Trùng tu đi những này bí thuật, thoạt nhìn là dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Vuốt cằm nói, cái này siêu hồn thuật, mặc dù có chút tà tính, nhưng đối với ta ngược lại thật ra có nhiều tác dụng. Mà lại không có gì tác dụng phụ. Mấu chốt nhất là, loại này đối với siêu hồn thuật ký ức, Tô Tỉnh sử dụng đắm chìm thức mô phỏng về sau, trực tiếp liền có thể tại trong hiện thực học được. Tính như vậy lời nói, 7 triệu năng lượng, đổi một môn siêu hồn thuật, cũng không thua thiệt, còn tiết kiệm được đổi danh ngạch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chợt rời đi linh điền động thiên. Một lần nữa xuất hiện ở huyết ma tông bên trong. Tô Tỉnh sở dĩ không có đem những này huyết ma tông tu sĩ giết sạch. Cũng là bởi vì muốn bây giờ sử dụng siêu hồn thuật. Như thế mới có thể đạt được càng nhiều tin tức. Vì thế, Tô Tỉnh trước đó lựa chọn tạm thời ổn định huyết ma tông nội tu sĩ. Là lúc, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó trong lòng hơi động, thần thức nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết ma tông. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, những này số lượng không nhiều tu sĩ, lại còn thật sự đợi tại huyết ma tông bên trong, không có lựa chọn chạy trốn, không cẩn thận nghĩ phía dưới. Điều này cũng hợp lý, dù sao Tô Tỉnh trước đó không có giết bọn hắn, mà lại trong một tháng đều bình an vô sự, ở nơi này chút tu sĩ xem ra, hoàn toàn không cần thiết như thế. Bởi vậy bọn hắn có lẽ thật là cảm thấy Tô Tỉnh muốn gia nhập huyết ma tông. Dù sao cho bọn hắn một vạn cái đầu óc, cũng không nghĩ ra Tô Tỉnh một cái phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ. Thậm chí ngay cả siêu hồn thuật cũng không có học tập A. Tô Tỉnh rất mau tới đến tông môn trong đại điện, tìm được những cái kia còn sống sót tu sĩ. Nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, những tu sĩ này nổi lòng tôn kính, vội vàng nói. Kiếm ma lão tổ, không biết ngài có gì muốn làm. Tô Tỉnh nghe đến mấy cái này tu sĩ xưng hô về sau. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Kiếm ma lão tổ, thấy Tô Tỉnh nghi hoặc. Những tu sĩ này nói. Ha ha, lão tổ ngài có chỗ không biết. Một tháng trước, trận chiến kia ngài hiên ngang dáng người đã bị toàn bộ huyết ma giới người ghi khắc. Chúng ta chuẩn bị vì ngài lập một điều khác. Ngài chính là chúng ta huyết ma tông thứ hai lão tổ A. Tô Tỉnh nghe xong sắc mặt tối đen. Nha, những này huyết ma tông người thật đúng là có chút kỳ hoa A. Nhưng Tô Tỉnh cũng sẽ không bởi vì chỉ là cái gì kiếm ma lão tổ, xưng hào. Liền từ bỏ đánh giết những tu sĩ này. Chỉ thấy Tô Tỉnh bóng người lóe lên. Một giây sau liền xuất hiện ở một vị hóa thần tu sĩ bên cạnh. Một thanh nắm chặt lên cái này hóa thần tu sĩ. Sau đó Tô Tỉnh thần thức bỗng nhiên xung kích nhập tu sĩ này trong thần hồn. Giống như bão tố thúc đánh lấy đóa hoa bình thường. Tô Tỉnh tùy ý xâm lấn lấy con hàng này thần thức. Sau một lát, Tô Tỉnh thu được mình muốn tin tức. Mà cái này hóa thân tu sĩ. Bị siêu hồn về sau. Vậy nháy mắt hôn mê. Thần hồn tổn hao nhiều. Mà cùng lúc đó. Cái khác tu sĩ vậy ào ào mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tiền bối, ngài đây là, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, tiêu hóa lấy trong đầu thu hoạch tin tức. Sau đó khóe miệng có chút dương lên, chậm chậm rãi nói, ha ha, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ta cảm thấy kia huyết long lão tổ cũng không phải nhất định muốn gặp mặt. Chấm ngoặc kép, đem các ngươi những người này đều giết, có lẽ cũng có thể được ta muốn đồ vật. Dứt lời Tô Tỉnh lần nữa bạo khởi, tay cầm Mặc Băng kiếm, hướng phía còn lại hóa thần tu sĩ truy sát mà đi. Những tu sĩ này nháy mắt chạy tứ tán, nhưng làm sao có thể trốn được phản hư kỳ đại viên mãn Tô Tỉnh. Tô Tỉnh mỗi vung ra một kiếm, liền có một hóa thần tu sĩ mất mạng. Ngắn ngủi mấy phút, những này hóa thần tu sĩ liền bị Tô Tỉnh giết không còn một mống. Chỉ còn lại có hai vị phản hư kỳ tu sĩ hướng phía nơi xa chạy tới. Ha ha, huyết tiên kinh, chỗ tu linh lực phù phiếm, thực lực quá yếu. Tô Tỉnh từ tốn nói. Sau đó lại lần nữa hướng phía còn sót lại hai tôn phản hư kỳ tu sĩ đuổi theo. Tô Tỉnh dẫn đầu đuổi kịp tôn kia tuổi khá lớn phản hư kỳ tu sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái này phản hư kỳ tu sĩ ngược lại là có chút thủ đoạn. Tại Tô Tỉnh trong tay miễn cưỡng chống nổi 10 cái hiệp. Nhưng vẫn là bị Tô Tỉnh cuối cùng đánh nát đan điền. Phong tỏa ngăn cản thể nội linh lực. Sau đó Tô Tỉnh thi triển siêu hồn thuật. Đối phản hư kỳ tu sĩ tiến hành siêu hồn. Siêu hồn cùng cảnh giới tu sĩ độ khó. Hiển nhiên so siêu hồn hóa thần kỳ muốn khó hơn không ít. Nhưng Tô Tỉnh sức mạnh thần thức cường đại. Vẻn vẹn hai lần thần hồn xung kích. Tu sĩ này thần hồn liền triệt để phòng ngự không ngừng. Bị Tô Tỉnh tùy ý tìm kiếm. Sau một lát, Tô Tỉnh đem hôn mê bất tỉnh. Sụi lơ phản hư kỳ lão giả tiện tay vứt trên mặt đất. Vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Lẩm bẩm nói. Siêu hồn thuật, quả nhiên cũng không phải vạn năng a. Cái này siêu hồn chi pháp. Tốt nhất là đối với so với mình cảnh giới thấp hơn một cảnh tu sĩ sử dụng. Như thế thần hồn chênh lệch cũng đủ lớn, mới có thể không có sơ hở nào. Nhưng nếu là cùng cảnh giới tu sĩ, thì sẽ có nguy hiểm tương đối tạo thành thần hồn phản phệ. Bất quá bằng vào ta bây giờ thần hồn cường độ, phản phệ là không thể nào. Nhiều nhất chỉ là hơi có chút phiền phức thôi. Tô Tỉnh phát hiện, tu hành huyết tiên kinh những tu sĩ này, chẳng những linh lực phù phiếm. Thậm chí ngay cả thần thức đều so cùng cảnh giới tu sĩ thấp hơn một mảng lớn. Quả nhiên, phương pháp tốc thành, tệ nạn nhiều hơn. Tô Tỉnh trong đầu giờ phút này đã có không ít tin tức. Nhưng còn kém mấu chốt nhất tin tức chưa thể bắt giữ ra tới. Ha ha, kia cao trắng phản hư kỳ tu sĩ. Tự xưng là huyết long lão tổ nhi tử. Lẽ ra có thể có được càng nhiều tin tức a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó cấp tốc hướng phía một tên sau cùng phản hư kỳ tu sĩ đuổi theo. Cái này cao trắng phản hư kỳ tu sĩ trốn được xa nhất nhanh nhất. Lúc này khoảng cách Tô Tỉnh đã có hơn 100 dặm khoảng cách. Nhưng Tô Tỉnh tu hành ngự kiếm thuật. Mặc dù chỉ là tiểu thành. Nhưng truy kích chỉ là phản hư kỳ vậy là đủ rồi. Sau một lát, Tô Tỉnh ngăn chặn cái này cao trắng tu sĩ. Cao tráng tu sĩ trên mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cuối cùng cắn răng nói. Các hạ hẳn là coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Gia phụ thế nhưng là huyết long lão tổ. Người giết ta không có kết quả tốt. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong bất đắc dĩ trợn mắt. Nhà rãnh nói. Nha, cha ngươi là Trương Nhị Hà đều không dùng. Dứt lời. Tô Tỉnh một người một kiếm hướng phía cái này cao tráng tu sĩ đánh tới. Hai người rất nhanh đại chiến mấy chục cái hiệp, Tô Tỉnh cũng không có ra tay toàn lực, mà là một bên chiến đấu, vừa quan sát cái này cao tráng tu sĩ. Quả nhiên, so với trước kia phản hư tu sĩ mà nói, cái này tự xưng là huyết long lão tổ nhi tử tu sĩ. Thực lực muốn mạnh hơn không ít, một thân tu vi ngược lại tính không lên phù phiếm, miễn cưỡng đồng đẳng với cùng cảnh giới tu sĩ. Mà lại cái này cao tráng tu sĩ còn nắm giữ một môn đặc thù bí pháp. Tựa hồ là bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Chỉ thấy hắn da rẻ phía trên hiện lên một chút màu đỏ đen miếng vảy. Tựa hồ thực giống là trong đồn đãi vảy rồng. Nhưng vô luận như thế nào? Người này vậy không phải là đối thủ của Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hơi nghiêm túc một điểm. Liền đem cái này cao tráng tu sĩ bắt sống. Sau đó... tùy ý đánh thẳng vào tu sĩ này thần hồn. Chờ tu sĩ này thần hồn bị Tô Tỉnh xung kích vỡ vụn thời điểm. Tô Tỉnh sử dụng siêu hồn thuật. dễ như trở bàn tay xâm lấn đi vào. Sau một lát, Tô Tỉnh sắp chết chó bình thường cao tráng tu sĩ tiện tay ném đến một bên. Vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Thì ra là thế. Huyết tiên kinh, huyết ma tông tu hành. Cư nhiên như thế sao? Tô Tỉnh lấy ra trước đó những tu sĩ kia nhẫn chữ vật. Lấy ra bốn dạng vật phẩm. Một viên màu đỏ đan dược. Một khối màu đỏ tảng đá. Cùng với một bình huyết linh dịch. Một con cổ trùng. Màu đỏ đan dược. Chính là huyết ngưng đan. Đây là huyết ma tông cấp thấp tu sĩ tu luyện vật tư. Bình thường trúc cơ phía trên. Kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng nhiều nhất. Mà cái này màu đỏ tảng đá. Thì làm huyết linh thạch. Chính là sinh ở tại huyết sát âm hồn chi địa. Thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Có thể cung cấp hóa thần. Phản hư kỳ tu sĩ tu hành. Hoặc là có tiềm lực không sai nguyên anh tu sĩ. Đến như sau cùng huyết linh dịch. Thì là huyết ma tông hai tôn phản hư tu sĩ. Cùng với huyết ma lão tổ có thể phục dụng tồn tại. Nói đến đây, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cái này tà tu. Vậy tạo thành như thế quy tắc có sẵn phạm tu luyện chế độ. Nghĩ đến huyết ma tông tồn tại đã lâu à. Dừng một chút, Tô Tỉnh lấy ra sau cùng cổ trùng. Này cổ, tên là huyết linh cổ. Mà cái này huyết linh cổ, cũng là hết thảy nơi phát ra à. Sở hữu tu hành huyết tiên kinh tu sĩ. Tại bước vào trúc cơ kỳ về sau, đều sẽ bị gieo xuống cổ trùng. Cũng chính là cái này huyết linh cổ. Mỗi lần tu hành, tu sĩ bộ phận linh khí đều sẽ bị huyết linh cổ thôn phệ một chút. Còn có một bộ phận máu thịt tinh hoa cùng với thọ nguyên. Mà sở hữu tu sĩ sau khi chết, cái này huyết linh cổ liền sẽ cấp tốc thôn phệ tu sĩ sở hữu tu vi. Sau đó bị huyết ma tông thu về, cũng tìm kiếm đời tiếp theo túc chủ. Nói đến đây, Tô Tỉnh trong mắt sinh ra một vệt hàn ý. Nói, cái này tương đương với tất cả tu sĩ đều là một cái vật chứa thôi. Vì, chính là cho ăn no cái này huyết linh cổ. Mà cái này huyết linh cổ hấp thu đến đầy đủ linh khí về sau, liền sẽ tiến vào huyết ma tông bí cảnh. Cuối cùng phun ra huyết linh dịch. Trải qua tu sĩ nhục thân tịnh hóa, huyết linh cổ tiến hóa về sau. Cái này huyết linh dịch đã không bằng ban sơ kinh khủng như vậy tác dụng phụ. Cũng không có khủng bố như vậy hao tổn thọ nguyên. Mà cái này, huyết ma tông sau cùng người chủ sự. Đơn giản là máu tiên hoặc là huyết long lão tổ thôi. Cái này tương đương với tất cả tu sĩ đều ở đây vì huyết long lão tổ một người tu luyện a. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ hóa thành linh dịch. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Mà lấy Tô Tỉnh tâm tính, trong lúc nhất thời đều có chút dùng mình. Nói ngay thẳng chút, sở hữu huyết ma tông thậm chí cả huyết ma giới tu sĩ đều là vì huyết long lão tổ một người phục vụ thôi. Bọn hắn vẻn vẹn vật chứa, loại bỏ linh dịch dùng vật chứa thôi. Nói đến đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, mà lại, cấp thấp tu sĩ sinh ra, càng thêm phát rồ, ngoặc kép.